Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh. Đúng không? Kết hôn tự có một bộ tập tục. Mặc dù vội vàng, có thể quá trình không thể thiếu. Cao Lê thậm chí cũng không biết công xưởng đám người kia ở đâu ra bản sự kia. Vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm chế tạo gấp gáp một đỉnh đỏ chót kiệu hoa. Cao Lê phòng khoảng cách Linh Lung phòng thẳng táp khoảng cách không cao hơn 10 mét. Liên đoạn này khoảng cách lại còn phải dùng kiệu hoa đón. Có lẽ là quá lâu không có chơi đùa. Dù sao tất cả mọi người quên cả trời đất. Cao Lê cũng liền tùy bọn hắn đi. Một đám dã chư yêu thổi sáo đánh trống ngẩng lên lấy kiệu hoa đi vào Linh Lung phòng phía trước. Làm cho người kinh ngạc chính là, bọn này dã chư yêu nhìn qua ngây ngốc. Âm nhạc thiên phú ngược lại là coi như không tệ. Thổi từ khúc lại cũng có mấy phần êm tai. Cao Lê đi theo kiệu hoa đi vào Linh Lung trước cửa phòng. Đại môn khép hờ, nặc nặc tạp trốn ở phía sau cửa. Một mặt cười hì hì. Cao Lê móc ra y trước bà cho tiểu bản bản. Nhìn một chút, nga, nhét bao tiền lì xì. Cái này quá trình hai thế giới đều như thế. Cao Lê từ trong ngực lấy ra một cái hồng bao đưa tới. Nặc nặc tạp lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó tiểu mễ cùng Tần Tô Nghiên từ trong nhà lao ra. Một cái cầm trong tay nến đỏ, một cái cầm trong tay gương đồng. Tại trong kiệu chiếu một chút, tên là Lục Soát Kiệu. Sau đó lại phóng tới Cao Lê. Một người duỗi ra một cái tay nhỏ. Cao Lê cũng hiểu, một người một cái hồng bao. Hai đứa bé Mỹ tư tư hô một câu. Tân nương lên kiệu, huy, không phải nói như vậy. Một bên nặc nặc tạp hô, không có việc gì à. Nhanh lên bắt đầu chúng ta thật sớm ăn chút gì cơm. Nhã Nhã cười nói, quy hù, quy hù. Nặc nặc tạp nói, biến thành ta bộ dáng chạy tới cùng chủ nhân cũng rất có quy củ. Ngô, Nhã Nhã còn chưa nói xong, đỏ mặt nặc nặc tạp đã bưng kín Nhã Nhã miệng, thấp giọng nói, ta thiếu ân tình của ngươi. Nhã Nhã lúc này mới cười lên, hừ hừ, ta cái gì đều không có nghe đạo nha. Sau đó, trong phòng, hai cái nghiêu yêu dơ lên một cái ghế từ bên trong đi tới. Hất lên đỏ khăn cô dâu Linh Lung ngồi ngay ngắn trên ghế. Dựa theo quy củ, chân không thể chạm đất. Đi vào bên ngoài, Linh Lung nhẹ nhàng vỗ cái ghế lan can. Người nhẹ nhàng bay vào trong kiệu. Sau đó hai cái theo đuôi ra tiểu thư ký đem một quyển chiếu đặt ở cỗ kiệu đằng sau. Đem một con lư hương đặt ở Linh Lung dưới chân. Màn kiệu buông xuống, lập tức lại có hai cái nghiêu yêu đứng ra. Một trước một sau, lên kiệu, tân nương xuất các á. Nặc nặc tạp la lớn. Hai cái nghiêu yêu đồng thời đem cỗ kiệu nâng lên. Dã chư yêu nhóm lập tức thổi. Cao Lê xoay người lên thượng cấp đại con lừa. Con lừa ra dáng đi ra 6 bước. Sau đó xoay người xuống lừa, rơi kiệu, tân nương qua cửa á, nặc nặc tạp la lớn. Sau đó, từ Cao Lê trong phòng chạy ra một cái 5, 6 tuổi chu yêu nữ đồng, lôi kéo Linh Lung ống tay áo đi ra cỗ kiệu, dẫm đỏ chiên, đi vào trong phòng, đứng ở phía bên phải. Cao Lê sau đó đi theo tiến vào bên trái. Huy, người trước tiên cần phải trốn đi. Chờ nhân ra tìm ngươi a. Nhã Nhã ở một bên nhỏ giọng nói. Quả nhiên, một cái chu yêu nam đồng nhìn chằm chằm Cao Lê. Một mặt chờ mong, Cao Lê thở dài, trực tiếp một con hồng bao. Cái kia nam đồng lập tức chạy. Hừ, thối tài chủ, Nhã Nhã bĩu môi nói. Cao Lê lúc này toàn thân cứng ngắc, thỉnh thoảng nhìn một chút tiểu bản bản. Nghe y trước bà hát từ, lại nghe nặc nặc tạp đã nói những gì Cát Tường lời nói. Có thể những vật này đều từ bên tai của hắn lướt qua. Bởi vì lúc này, trong mắt của hắn chỉ còn lại có Linh Lung. Nhân sinh, thật là quá thần kỳ. Từng có lúc, cái kia ta sợ hãi, không hiểu nữ hài, vậy mà biến thành ta lão bà, ta nương tử. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, trở lại vừa mới xuyên qua tới đây thời điểm, hắn như luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bản thân lại có thể cưới được một cái tốt như vậy nữ hài. Đời trước nhân sinh, Cao Lê chưa hề trải nghiệm qua ái tình, kết quả đời này liền một lần nữa bù lại, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết lúc này Linh Lung tâm lý đang suy nghĩ gì. Có thể hay không giống như ta khẩn trương đâu. Lúc này, tại màu đỏ khăn cô dâu phía dưới, Linh Lung mặt ửng hồng, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ muốn một chuyện. Buổi tối hôm nay, nhưng làm sao bây giờ nha? Rốt cục, đi tới một cái cuối cùng khâu. Chỉ nghe y chức bà hô, thuốc lá phiêu miểu, ánh đèn huy hoàng, tân lang tân nương, tề trèo lên hoa đường. Tân nương vào chỗ, nhất bái thiên địa, Cao Lê cong xuống, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhị bái Cao Đường, Cao Lê đối mặt phụ thân cùng mẫu thân bài vị, lần nữa cong xuống, lúc này Cao Lê nhịp tim đã đạt tới đỉnh phong. Phu thê giao bái, Cao Lê cùng Linh Lung mặt đối mặt cong xuống. Cao Lê tâm động qua nhanh, đưa vào động phòng, oanh. Nổ thật to nương theo lấy đại địa rung động, sau đó chính là khí lãng gào thét, thổi bay bố trí tốt nến đỏ lụa màu. Không xong, trên trời rơi xuống phát hỏa. Thần Tuấn con lừa ở bên ngoài hô, chúng nhân vội vàng xông ra, lại chỉ thấy bầu trời phía trên có hai cái màu đỏ hỏa cầu thẳng đến mặt đất vọt tới. Tại phương xa, rõ ràng là vừa mới bạo tạc lưu lại hố to. Mà lúc này một cái toàn thân hỏa diễm cự nhân đang từ trong hầm chậm rãi leo ra. Mẹ ngươi cái gà, liền không thể để lão tử hơi yên tĩnh một chút. Lão tử tại bái đường a. Cao Lê mặt đều khi dữ tợn. Bên này Linh Lung đưa tay, vừa muốn giật xuống trên đầu khăn cô dâu, lại bị Cao Lê một phát bắt được. Nói, nương tử, cho tới nay, đều là ngươi che chở ta. Hôm nay này bàn, ngươi liền xem ta đi. Bị Cao Lê xưng là nương tử, Linh Lung trên mặt có chút nóng lên. May mắn có khăn cô dâu ngăn trở, cũng không có người nhìn thấy. Nàng liền khẽ ừ, đứng đấy bất động, đối Thiết Đề hô, lão ca, lão tử Italy pháo đâu. Thiết Đề hét lớn một tiếng, đi theo ta, có súng, liền muốn tạo pháo. Cứ việc Cao Lê đây chỉ có nhất môn pháo, nhất môn chính nghĩa 125 đường kính. Có thể Cao Lê tin tưởng, thứ này, đầy đủ. Lúc này, mặt khác hai đoàn hỏa cầu cũng rơi xuống từ trên không. Ném ra hai cái hố sâu, đáy hố, cũng có hai cái toàn thân bốc hỏa cự nhân leo ra. Bọn hắn phát ra liệt diễm thiêu đốt tiếng giống, thẳng đến Linh Lung đi tới. Cầm đầu một cái lớn nhất cự nhân nhìn xem Linh Lung. Liên tiếp phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ thanh âm. Tựa hồ là ngôn ngữ, nhưng là nghe không hiểu. Bất quá nhìn thần sắc, tuyệt đối không phải cái gì tốt nghe. Quả nhiên, nói không nói hai câu. Quái vật kia há miệng liền phun ra liệt diễm. Ở bên quan sát Vân Khinh Dương hai cánh vỗ. Cái kia liệt diễm nhất thời bay vào không trung, không có thương tổn đến bất kỳ người. Tại một bên khác, công xưởng nơi này, Cao Lê một thanh để lộ bạt che pháo, đem một viên thoát xác ổn định đuôi cánh đạn xuyên giáp nhét đi vào. Sau đó lại điền vào đi một viên phát xạ thuốc, to lớn họng pháo thông qua công xưởng cửa chính, chính đối phương xa cái kia cầm đầu quái vật đầu. Lão ca, Cao Lê quát, đến rồi. Thiết Đề vì phát xạ thuốc rót vào chân khí, chỉ nghe một tiếng oanh minh, người khổng lồ kia đầu trong nháy mắt sụp đổ, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất, trở xuống đến đáy hố. Lúc này, mặt khác hai con quái vật vừa mới leo ra một nửa, không đợi triển khai khí thế, liền thình lình phát hiện thiếu một cái. Nó hay lập tức giống giận, chỗ sung yếu hướng công xưởng khu, mà lúc này, Cao Lê cùng Thiết Đề sớm đã hoàn thành phát thứ hai nhét vào. Oanh, gào thét lên đạn pháo lần nữa đánh nát cái thứ hai cự nhân ngực. Cái kia to lớn quái nhân té ngã trên đất, hô hấp khó khăn, đảo mắt liền không thấy sống. Cái thứ ba hỏa diễm cự nhân dọa sợ, quay người liền chạy, Vân Khinh Dương lập tức đuổi theo, liên tiếp vài kiếm chém xuống. Mặc dù chúng người khổng lồ kia thân thể lại bị trên người chân khí bắn ra. Ngút rồi, nó muốn đi trong thành. Nặc nặc tạp hô, cái gì? Huyện lệnh lúc này hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ phương xa bay lên, đón quái vật phun ra mãnh liệt liệt diễm, phóng tới quái vật kia đầu. Sau đó, chúng nhân xa xa nhìn thấy quái vật kia đầu bị cắt thành mấy khối. Sau đó, cái kia bóng trắng trên không trung tụ hợp thành hình người, rơi xuống đất, từng bước một hướng chúng nhân đi tới, vừa đi vừa nói, ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?